Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2260, cao hứng uống rượu. Mộ Dung Đình thịnh thế nhưng là Mộ Dung Thiên Lang hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Đình thịnh đối mặt với Lý Kỳ Phong thế mà cũng là như thế không chịu nổi. Điều này có thể không làm cho Mộ Dung Thiên Hổ trong lòng hốt hoảng. Đánh bại Mộ Dung Đình Thịnh, Lý Kỳ Phong lại không nóng lòng xuất thủ. Vừa rồi xuyên qua Mộ Dung Đình Thịnh một kiếm kia mặc dù sẽ không lập tức muốn Mộ Dung Đình Thịnh tính mệnh, nhưng là ẩn núp tại Mộ Dung Đình Thịnh đem kiếm khí lại là sẽ cho hắn thời khắc mang đến vô tận đau đớn cùng tra tấn. Thậm chí là bóp chết hắn sinh cơ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Mộ Dung Đình Thịnh thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Giờ phút này, Mộ Dung Đình Thịnh trong lòng mới là triệt để rõ ràng chính mình đến cùng là trêu chọc một cái nhân vật dạng gì. Hôm nay là lão phu cắm, Mộ Dung Đình Thịnh ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói: tự gây nghiệt, không thể sống, kiếm xuyên các có hôm nay khó khăn chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể là chính kiếm xuyên các quá ngu xuẩn. Mộ Dung Đình Thịnh thần sắc lập tức kinh biến. Lý Kỳ Phong đã là mất kiên trì. Một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kiếm xuyên các lão tổ Mộ Dung Đình Thịnh chết. Kiếm xuyên các triệt để diệt môn. Thế sự vô thường dùng để hình dung kiếm xuyên các chỉ sợ là không thể thích hợp hơn. Tại Lăng Ngọc Thành bên trong một mực là bá chủ đồng dạng tồn tại kiếm xuyên các lại là trong một. Đêm triệt để biến thành bụi bặm. Kia ngày thường chi ngồi chờ tại kiếm xuyên các trước đó hai con dương nanh múa vuốt sư tử đá cũng là hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, cả tòa Lăng Ngọc Thành bên trong nhấc lên phủ lên sóng lớn. Trong thành chủ phủ, làm đứng đầu một thành cao lâm thần sắc mười phần ngưng trọng. Cho tới nay kiếm xuyên các thế lớn, chính là âm thanh danh phù kỳ thực thổ bá chủ. Cho dù là hắn cũng là không thể không cúi đầu. Mọi chuyện thuận kiếm xuyên các, không dám có chút ngỗ nghịch chi ý. Thế nhưng là cái này kiếm xuyên các tại ngắn ngủi trong vòng một ngày lại là biến thành lịch sử. Cái này khiến cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn cảm giác được đáng sợ. Chậm rãi mở ra kia một phong đặt ở bàn trà phía trên tin. Cái này một phần tin Cao Lâm đã là nhìn nhiều lần. Nội dung trong bức thư toàn bộ là liên quan tới Lý Kỳ Phong. Trong những năm này, mặc dù một mực bị kiếm xuyên các cưỡng chế một chút, nhưng là Cao Lâm một mực tại âm thầm mưu đồ, ý đồ muốn hủy diệt kiếm xuyên các. Vì thế hắn tại kiếm xuyên các bên trong thế nhưng là không ít xếp vào trạm gác ngầm. Còn chuyên môn phái người thu thập liên quan tới kiếm xuyên các hết thảy tình báo. Thu thập hắn làm loạn chứng cứ. Một khi kiếm xuyên các lộ ra ý đồ không tốt, hắn sẽ lấy đây là cớ, mượn nhờ Thiên Thịnh Đế Quốc lực lượng cường đại đến hủy diệt kiếm xuyên các. Thế nhưng là, hắn khổ tâm tính toán hết thảy lại là trong vòng một ngày toàn bộ thực hiện. Đây hết thảy toàn bộ bái Lý Kỳ Phong ban tặng. Suy nghĩ hồi lâu, Cao Lâm trong lòng trở nên kiên định. Trực giác nói cho hắn biết lần này là hắn cơ hội, nếu là hắn có thể leo lên trên Lý Kỳ Phong căn này đại thụ, như vậy về sau hắn sẽ thu hoạch vô tận. Đem tin thiêu hủy, Cao Lâm trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong. Sơn Hải lâu bên trong, Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Độc Cô Thần, Vô Danh, Dược Vương, Lâm Dĩnh, Thương Thiếu Kiệt sáu người ngồi tại trong giáp, vui vẻ hòa thuận, nghe nói lấy bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nghị luận. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, nói: ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: kỳ thật, ta bội phục hơn Lâm Dĩnh. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói: kia là tự nhiên, cũng không nên quên, nàng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Lý Kỳ Phong cười cười, bưng chén rượu lên, đối Lâm Dĩnh lên tiếng nói, ta muốn mời ngươi một chén rượu, nếu không phải y thuật của ngươi, chỉ sợ huynh đệ của ta thương thế cũng không có khả năng khôi phục. Ngươi là ân nhân của hắn, cũng là ân nhân của ta, sau này nếu là ngươi có nhu cầu, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Lâm Dĩnh gương mặt hai bên lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ. Bưng chén rượu lên, lên tiếng nói, hành y tế thế đây là một thầy thuốc nên làm sự tình. Các ngươi tuyệt đối không nên khách khí như thế a. Dạng này cảm giác được vô cùng không có ý tứ. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Kỳ Phong đem chén rượu lần nữa đổ đầy. Đối Dược Vương lên tiếng nói, có thể dạy dỗ lợi hại như thế đồ đệ, nghĩ đến tiền bối cũng là tuyệt đối không đơn giản. Chén rượu này ta mời ngài. Dược Vương bưng chén rượu lên, lên tiếng nói, lần này ta hẳn là ta cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi cường thế xuất thủ, chỉ sợ hôm nay ta Dược Vương cốc là giữ nhiều lành ít. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối khách khí. Bất quá bây giờ Dược Vương cốc đã là bị hủy, không biết Dược Vương có tính toán gì không? Dược Vương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất tốt dự định. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền mời tiền bối đến ta kiếm tông bên trong làm một vị khách khanh như thế nào? Ngài yên tâm, ngài có tuyệt đối tự do. Nếu là ngươi có nhu cầu gì, ta kiếm tông cũng sẽ thỏa mãn. Thế nào? Dược Vương trầm tư một chút, nói, cái này đích xác là một cái không sai lựa chọn. Ta đồng ý. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta dám cam đoan tiền bối nhất định sẽ không hối hận. Tha hương gặp tri kỷ, bản này liền là vui sướng sự tình. Huống chi Lý Kỳ Phong gặp phải là độc cô thần. Cho tới nay hắn đều là lớn nhất lo lắng. Lúc trước sự tình thế nhưng là do hắn mà ra, lại là không biết nghĩ đến liên lụy độc cô thần. Kinh mạch bị hủy, đan điền phá hủy, đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Huống chi là tâm cao khí ngạo độc cô thần, hắn một mực tại truy cầu cường đại kiếm đạo. Thế nhưng là hắn lại là muốn trở thành một tên phế nhân. Đây đối với độc cô thần tới nói căn bản là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy hắn chọn rời đi. Một người lặng yên không tiếng động rời đi. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tự phụ, tính cách của hắn, quyết định hắn không nguyện ý để người nhìn thấy hắn khó chịu nhất một mặt. Hiện tại, độc cô thần thương thế khôi phục. Cái này đối với hắn mà nói là thiên đại may mắn sự tình. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói cũng là lớn lao giải thoát. Lý Kỳ Phong thật cao hứng. Cao hứng tự nhiên muốn uống rượu. Uống rượu có lẽ là ăn mừng phương thức tốt nhất. Lý Kỳ Phong uống rất nhiều rượu. Đương nhiên, những người khác cũng làm không ngoại lệ. Uống rất nhiều rượu, ánh trăng nhu hòa. Lý Kỳ Phong uống xong một bát canh giải rượu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Thượng Quan Thiến Thiến, lên tiếng nói, ta cực kỳ thích dạng này trùng phùng, thật là tràn đầy không tưởng tượng được kinh hỉ a. Thượng Quan Thiến Thiến cười cười, dùng khăn tay là Lý Kỳ Phong lau sạch sẽ khóe miệng, nhẹ nói, đây chính là ngươi cái này mấy một ít trong cuộc sống nhất là cười vui vẻ. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ha hà. Sáng sớm, một nhóm ba người đi vào trong tửu lâu, cầm đầu chính là Lang Ngọc Thành thành chủ Cao Lâm. Hắn đạt được Lý Kỳ Phong tin tức xác thật, trong nội tâm dục vọng khu xử hắn, khiến cho chủ động tới tìm Lý Kỳ Phong. Chỉ có như ấy, dã tâm của hắn mới có thể có đến một lát yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.